Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 7, góc truyện audio.com. Vân Khê một người dẫn đầu rời đi truyền tống trận, tiến vào đến không gian tầng thứ 3, dõi mắt nhìn lại, khắp nơi đều là màu tím. Theo lý thuyết, màu tím chính là tốt đẹp, màu sắc lãng mạn, nhưng ở trong mắt Vân Khê, nơi này tràn đầy nguy cơ. Ấn ký Nguyệt Nha ở trước ngực đột nhiên đau nhói, Vân Khê cảm nhận được lực lượng thần bí này, cách nàng càng ngày càng gần. Rốt cuộc sẽ là gì chứ? Nàng tràn ngập tò mò, rất muốn tìm tòi đến tột cùng. Vật thể có thể tỏa ra tia sáng thánh khiết như vậy, nhất định là bảo vật phi phàm. Đợi một lát mới nhìn thấy phụ thân cùng hai tỷ đệ đệ Ngũ Vân Mạn từ truyền trận ra khỏi, nàng hướng phía sau ba người nhìn quanh chốc lát. Thiên Tuyệt đâu? Vô Thương Nguyên lão giữ lại. Vân Mộ Phàm nói, Vân Khê trong lòng căng thẳng, cất bước định trở về truyền tống trận, Vân Mộ Phàm ngăn nàng. Khê nhi con bình tĩnh một chút. Con phải rõ ràng, con bây giờ mới là cái gai khó nhổ nhất trong lòng của hai người Vô Tâm Nguyên lão và Vô Thương Nguyên lão, chỉ cần con vẫn tạo thành uy hiếp với các nàng cũng không dám làm gì đối với Thiên Tuyệt. Một khi ngươi đụng độ với các nàng, rơi vào bẫy của các nàng, đến lúc đó Thiên Tuyệt thật sự khó có đường sống. Vân Mộ Phàm thật ra thì lòng tựa như gương sáng, lúc này Vô Thương Nguyên lão giữ lại Long Thiên Tuyệt hiển nhiên là đối với hắn đã sinh ra hoài nghi, nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ một người lừa gạt nàng, từ dưới mí mắt của nàng chạy trốn. Sau khi cùng Long Thiên Tuyệt nói lời từ biệt, hắn cũng đã hiểu rõ. Phụ thân, làm sao con có thể bỏ lại chàng không quan tâm chứ? Nếu như không có Thiên Tuyệt ta đoạt được vị trí tông chủ trở thành người đứng đầu của Vân Tộc thậm chí là đứng đầu thiên hạ, lại có ý nghĩa gì? Khê Nhi, cho dù bây giờ con trở về con cảm thấy có tác dụng sao? Con có tự tin có thể đồng thời chiến thắng hai vị nguyên lão, hơn nữa từ trong nội tông dễ dàng thoát thân sao? Nhìn nữ nhi mất đi sự bình tĩnh trong ngày thường, Vân Mộ Phàm rất là đau lòng, nhưng lại phải nói cho nàng biết thực tế tàn khốc, con bây giờ nên tỉnh táo lại cố gắng hết sức hái được vòng nguyệt quế của bảng phong vân. Như thế con mới có tư cách cùng các nàng đàm phán, Thiên Tuyệt mới càng thêm an toàn. Nhìn nữ nhi lâm vào trầm tư, Vân Mộ Phàm thả nhẹ thanh âm. Hơn nữa Thiên Tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn có thể ứng phó được, con phải tin tưởng hắn. Vân Khê nhắm lại hai mắt trầm tư chốc lát, không thể không thừa nhận phụ thân phân tích đúng, nàng chỉ có càng ngày càng mạnh, khiến cho hội nguyên lão cảm thấy nàng là mối nguy cơ, nàng mới có càng nhiều tư cách cùng các nàng nói chuyện với nhau. Cho nên, từ khắc đó bắt đầu, nàng so với bất luận kẻ nào đều phải biểu hiện xuất chúng hơn, so với thời khắc phía trước càng phải biểu hiện nổi trội hơn. Nàng muốn cho hội nguyên lão hội bởi vì sự tồn tại của nàng mà không an lòng, bởi vì nàng ưu tú mà trong lòng run sợ. Đợi thêm chốc lát nữa, nếu như Thiên Tuyệt không đến, chúng ta tiếp tục tranh tài. Thời điểm khi nàng mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt của nàng xẹt qua thần thái sáng rỡ, đó là lực lượng kiên định. Thời gian chậm chạp đi qua, trong lòng Vân Khê cũng đi theo trầm xuống. Thân ảnh của Long Thiên Tuyệt thủy chung không có xuất hiện. Bắt đầu từ bây giờ, trận chung kết giữa các ngươi cũng chính thức bắt đầu. Các ngươi có thể lựa chọn dừng lại ở tầng thứ 4 cũng có thể tiếp. Góc truyện audio.com, tục đi thông tầng thứ 5, nhưng tuyệt đối không thể rời đi hai tầng này, nếu không chính là tự động buông tha tranh tài. Trong quá trình tranh tài, người nào bị hủy tích phân bài, người đó sẽ bị tự động xóa tên trong danh sách trận chung kết, cuối cùng còn dư lại 10 người, căn cứ theo thứ tự bọn họ bị xóa tên, đạt được danh hiệu Vân Mạn tương ứng. Ở trên tích phân bài của các ngươi có cho thấy số người còn lại của trận chung kết cùng với số lượng các ngươi hủy diệt tích phân bài của người khác, một người kiên trì đến cuối cùng, vô cùng có khả năng trở thành tân tông chủ của Vân tộc. Tuyên bố quy tắc tranh tài là Vô Tâm Nguyên lão, Vô Thương Nguyên lão không cùng tiến vào không gian tầng thứ 4. Sau khi tuyên bố xong, Vô Tâm Nguyên lão nhìn Vân Khê một cái có thâm ý khác, cười đến bí hiểm. Hiện tại, trận chung kết bắt đầu. Chỉ một thoáng, đám người tụ tập ầm ầm mà tản ra. Cho tới bây giờ, không còn là chiến đấu giữa tổ cùng tổ, mà là chiến đấu giữa người với người, cho nên cho dù là cao thủ cùng tổ, bọn họ cũng không dám tín nhiệm đối phương. Mỗi người đều cảnh giác mọi người chung quanh, bao gồm đồng đội của mình, sợ đối phương đột nhiên đánh lén. Có một số người tương đối thông minh, sau khi nghe Vô Tâm Nguyên lão tuyên bố xong, liền lập tức bay khỏi tại chỗ, hướng những địa phương khác của không gian tầng thứ 4 mà chạy. Bởi vì quy tắc trận chung kết chính là ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó chính là người thắng. Cách làm tương đối lười biếng, chính là trước đi núp, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện ra hắn, đợi đến thời điểm những người khác giao chiến không sai biệt lắm, hắn trở ra, đến lúc đó chính là dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt. Sự thật chứng minh, người thông minh vẫn là chiếm đa số, đi lần này, liền đi hơn phân nửa, hiện trường còn dư lại 9 người. 9 người đó, bao gồm tổ 4 người của Vân Khê còn lại 5 người, vừa vặn chính là một tổ 5 người của Hư Vô Công Tử. Người của hai tổ, rằng co lẫn nhau không buông lỏng, nhưng cũng không có ý tứ rút khỏi. Vân Khê nhìn Hư Vô Công Tử, mở miệng trước nói. Người không phải là muốn cùng người bày trận pháp tỉ thí sao? Hiện tại chàng tạm thời chưa cùng ta ở chung một chỗ, nhưng ta tin tưởng, chờ đến thời điểm cuối cùng chỉ còn lại có hai người ta và ngươi, hắn sẽ xuất hiện. Cho nên, ý của ngươi là, muốn ta hợp tác với ngươi, trước diệt những người khác. Vân Trung Ảnh ôm kiếm, nhíu mày. Có thể hiểu như vậy, ta hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Vân Khê tự tin nói. Vân Trung Ảnh bộ dạng phục tùng, suy tư chốc lát, Dương Mi nói. Cho ta nhìn thấy càng nhiều thực lực của ngươi, dùng thực lực của ngươi để nói với ta. Vân Khê đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào đáy mắt hắn, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác rất kỳ quái, nói không rõ nói không rõ. Đi, không nói hai lời, Vân Khê phi thân đuổi theo hướng một phần cao thủ thoát đi. Ở phía sau nàng, Hư Vô Công Tử thoải mái mà đi theo, ngay sau đó chính là thành viên của hai tổ bọn họ. Một cuộc săn thú cùng bị săn thú rốt cục bắt đầu. Trừ Long Thiên Tuyệt ra cao thủ tham gia trận chung kết tổng cộng là 19 người. Nhìn tổng số người trên tích phân bài giảm dần, lòng của mỗi người đều căng thẳng, bởi vì không biết lúc nào liền đến phiên mình. Vân Khê cùng Hư Vô Công Tử một đường, quan hệ trở nên rất vi diệu, nhìn như quan hệ hợp tác nhưng bọn họ chưa bao giờ. gocchuyenaudio.com, trợ giúp đối phương, nhìn như đối lập bọn họ cũng sẽ không ở thời điểm đối phương giao chiến, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Con số trên mặt tích phân bài bên hông của Vân Khê đang không ngừng tăng lên, đại biểu nàng tiêu hủy tích phân bài của đối thủ càng ngày càng nhiều. Hư Vô Công Tử vẫn không có xuất thủ, đứng ở một bên quan sát biểu hiện của Vân Khê. Những cao thủ khác một khi thấy hai người bọn họ xuất hiện, rối rít chạy trối chết bởi vì căn bản không có thực lực cùng hai người này đồng thời đối chiến. Hội Nguyên Lão, Vô Thương Nguyên Lão một lần nữa trở lại trước Ngọc Bích khoanh tay trước ngực ngồi yên ổn một chỗ, nhìn đếm số người trên Ngọc Bích càng ngày càng ít, nàng khí định thần nhàn. Bởi vì, nàng đã nắm trong tay tất cả. Vân Khê, bản thân ta muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có thể đi bao xa. Một vị Nguyên Lão ngồi ở nàng bên cạnh trong lúc vô tình nghe được lời của nàng, mượn cơ hội vuốt mông ngựa. Vân Khê này quá ngoài dự đoán của mọi người. Ta ban đầu còn tưởng rằng nàng là may mắn, hoặc là bởi vì những người khác đang giúp nàng, nàng mới có thể xuôi gió xuôi nước một kích đoạt được nhiều tích phân như vậy. Hiện tại đến trận chung kết nàng vẫn là một đường xa xa vượt lên đầu, đánh bại nhiều cao thủ nội tông như vậy. Tiềm lực của nàng đúng là không có giới hạn a. Vô Thương Nguyên Lão, ánh mắt của ngài thật là xuất chúng, đã sớm nhìn thấu thực lực của Vân Khê cho nên chủ động hướng Hội Nguyên Lão đề cử người này, sự thật chứng minh ánh mắt của ngài là phi thường độc đáo, có lẽ tân tông chủ của Vân tộc chính là nàng rồi. Người này một lòng muốn lấy lòng Vô Thương Nguyên Lão thế nhưng nàng lại vỗ lên trên vó ngựa của Vô Thương Nguyên Lão. Vô Thương Nguyên Lão mặt đen lên, cười lạnh, đúng vậy à, ánh mắt của ta thật là không tệ. Nàng ban đầu đề cử Vân Khê, nhưng thật ra là có mấy tầng thâm ý, thứ nhất là muốn mượn Vân Khê tới áp chế thế lực của Vô Tâm Nguyên Lão, thứ hai. Nàng lần nữa cười lạnh, cho dù ngươi thông minh xảo quyệt như thế nào, cũng đừng mơ tưởng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của nàng. Thời gian một chút xíu đi qua, số người trên tích phân bài vẫn còn dư lại 8 người, trong đó Vân Khê và Hư Vô Công Tử một phe, trừ 2 người bọn họ ra, chỉ còn lại có Vân Mộ Phàm và Lục Vân Mạn, những người khác ở trên đường gặp phải những cao thủ khác đánh lén, bất hạnh bị xóa tên. Trừ 4 người bọn họ ra, còn lại 4 người đến tột cùng là ai, bọn họ đều suy đoán, bởi vì càng đến cuối cùng, tất cả mọi người càng không dám tùy tiện lộ diện. Xung quanh im ắng, không khí có chút quỷ dị. Không gian tầng thứ tư, nơi nơi cũng là màu tím, từ lối vào đi tới, dọc theo đường đi trừ cao thủ tham gia trận chung kết trên căn bản không có gặp phải thiên ma cùng phi thú. Nơi này tựa hồ không giống như trong truyền thuyết thần bí đáng sợ như vậy. Nếu quả thật là như vậy, vậy tại sao sẽ có nhiều người cố ý ma hóa nó như vậy đây? Quá an tĩnh, ta có dự cảm xấu. Vân Mộ Phàm dẫn đầu nói. Thời điểm ta tham gia bảng phong vân, các nguyên lão chỉ cần chúng ta phía tranh tài ở không gian tầng thứ ba, ta một mình một người lặng lẽ đi vào tầng thứ tư, ngay lúc đó tầng thứ tư có rất nhiều thiên ma, mấy thiên ma này thực lực so với thiên ma ba tầng trước mạnh hơn nhiều. Tích phân của ta có thể vượt lên dẫn đầu, trong đó có bộ phận vẫn là ở tại tầng này đạt được, thế nhưng lần. gocchuyenaudio.com, này, nơi này tựa hồ quá yên tĩnh, rất không tầm thường. Vẻ mặt Vân Trung Ảnh nhìn như lạnh nhạt, thực chất giấu giếm gợn sóng. Vân Khê mí mắt đột nhiên nhảy lên, tần số cực nhanh, lúc này, thanh âm Vân Huyên, ở bên tai nàng vang lên. Không tốt, tầng mộ này thiên ma bạo động rồi. thiên ma, bạo động, nghe thấy bốn chữ này, Vân Khê trong lòng chợt lạnh, này ý nghĩa là như thế nào? Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp rời đi không gian của tầng này. Vân Huyên thúc giục, rời đi, làm sao rời đi, một khi trở về tầng thứ ba có ý nghĩa nàng bị loại bỏ, ở lại tầng thứ tư, rất có thể gặp tai họa thiên ma bạo động, con đường duy nhất chính là đi tầng thứ năm. Đi đến không gian tầng thứ năm, Vân Huyên trả lời nàng, ở trong bí sử của vân tộc có ghi lại ta đã từng gặp một thứ có liên quan đến tin đồn của chư thần mộ, cái gọi là chư thần, thật ra thì cũng không phải chân chính là thiên thượng chư thần, mà là nơi các vị tiền bối của thượng cổ linh huyết tộc ngã xuống. Nói cách khác nơi mai táng này cũng là di hài của các tiền bối thuộc về thượng cổ linh huyết tộc. Thượng cổ linh huyết tộc lo lắng ngoại nhân khinh nhờn linh hồn của các vị tổ tiên bọn họ cho nên liền lập ra truyền thuyết có liên quan chư thần mộ, nói là thiên thượng chư thần rơi xuống, đều mai táng ở nơi này. Người nào nếu không cẩn thận xúc phạm linh hồn của bọn họ, người đó sẽ bị trời trách phạt. Nhưng trên thực tế căn bản không phải như vậy. Người nói những thứ này, với chuyện đi tầng thứ 5 có quan hệ gì? Vân Khê cau mày, lúc này thời gian cấp bách nàng phải lập tức quyết định mới được, không có thời gian nghe nàng cặn kẽ miêu tả. Vân Huyên không nhanh không chậm nói. Ngươi đừng vội, nghe ta từ từ nói. Dưới chân mặt đất kịch liệt chấn động, Vân Khê nghe được xung quanh tiếng vang ù ù tiến tới gần nàng, nàng nơi nào còn có thể tiếp tục nghe những lời nói vô ích của nàng. Vội vàng kéo cha của mình, phụ thân thiên ma bạo động rồi, chúng ta đi mau. Vân Mộ Phàm còn không có kịp phản ứng, Vân Khê đã lôi kéo ông, hướng nơi nàng có thể cảm ứng được phương hướng chạy gấp đi. Thiên ma bạo động, Lục Vân Mạn còn đang kinh ngạc, sau đó liền thấy hư vô công tử phi thân một cái, hướng về phía hai cha con Vân Khê rời đi đuổi theo, nàng nhìn thấy hư vô công tử cũng đi, vội vàng đi theo hư vô công tử chỉ đúng không sai. Bốn người chạy ra một đoạn đường, bọn họ rốt cục thấy được cái gì gọi là thiên ma bạo động. Khói dày đặc cuồn cuộn, ùn ùn kéo đến. Ở phía sau làn khói dày đặc không phải là gì khác là vô cùng vô tận thiên ma, không có bất kỳ khe hở hướng bọn họ chạy như điên mà đến. Những cao thủ kia vốn là yên lành ẩn núp ở trong rừng rậm cũng giấu không được nữa rồi, rối rít chạy trốn đi ra ngoài. Có cần phải chơi lớn như vậy hay không? Chẳng qua là tranh tài mà thôi, ta không muốn chết ở chỗ này. Nơi nào đến nhiều thiên ma như vậy? Mới vừa rồi không phải là gió êm sóng lặng cũng không có chuyện gì sao? Nguyên lão đâu? Các nguyên lão ở nơi nào? Đối mặt với biến hóa đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều rối loạn. Mọi người mau theo ta tới. Lúc này, Vân Khê đã chẳng quan tâm địch ta rồi, nàng không thể để cho nhiều tinh anh của vân tộc như vậy táng thân ở chỗ này. Thủy Quy tiền bối, nhờ ngài rồi. Hãy nhìn ta, nhìn lực chiến quần ma của lão nhân gia ta như thế nào. Phanh, trên bầu trời, một con rùa khổng lồ từ trên. Góc truyện audio.com Trời giáng xuống, dám ở trong bầy thiên ma đạp ra một đường. Thủy Quy cự thú đắc ý ngẩng lên đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chỉ tiếp còn không có cười được ba tiếng, bầu trời trên đỉnh đầu của nó, một con tiếp theo một con thiên ma liền bao vây tới đây, đem thân thể cao lớn của nó bao phủ trong đó. Ghê tởm, dám thải lên đầu lão nhân gia quá không có lễ phép rồi. Thủy Quy cự thú nổi đoá rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn bộc phát ánh sáng màu trắng từ trong cơ thể của nó nổ bắn ra, đem đám thiên ma đang đấu đá ở trên người nó bắn ra ngoài. Lúc này chẳng qua là mới bắt đầu, nó làm động tác chạy lấy đà một cái, hưu một tiếng, như mũi tên rời cung, nhảy đánh dựng lên, rầm rầm rầm phanh, Thủy Quy cự thú cường thế đụng nhau tới, đụng ngã như một khối domino, đem thiên ma ngăn trở ở trước mặt nó từng cái đụng ngã lăn. Lần này, là thật sự tạo ra một con đường rộng thênh thang. Vân Khê nhìn thấy cơ hội đã đến, vội vàng triệu hồi ra huyền dực tung mình ngồi ở trên lưng của nó, mang theo phụ thân ở phía sau, nàng liền hướng mấy vị cao thủ còn lại hô lớn. Còn thất thần cái gì? Còn không mau đi lên. Dưới tình huống bình thường, nàng là sẽ không cho phép những người khác ngồi lên huyền dực của nàng, nhưng hôm nay ngoại lệ, không phải là nàng cố ý muốn thu mua lòng người, mà là vì thay vân tộc giữ được tinh anh. Trong những cao thủ này, trừ hư vô công tử và Lục Vân Mạn, còn lại bốn người, theo thứ tự là Nhị Vân Mạn, Tam Vân Mạn, Tứ Vân Mạn và Thập Vân Mạn, còn dư lại những người này, trên căn bản cũng là người trên bảng phong vân, cao thủ tinh anh trong đám cao thủ nội tông trăm tuổi trở xuống, mặc dù cả đám đều kiệt ngao bất tuân, có địa vị cùng lập trường theo đuổi riêng của mình, nhưng là, Vân Khê tin tưởng, một khi vân tộc gặp phải đại địch những người này tuyệt đối sẽ đứng ở cùng một cái chiến tuyến, nhất trí đối địch. Nghe thấy Vân Khê muốn mời, Nhị Vân Mạn, Tam Vân Mạn và Tứ Vân Mạn rõ ràng không tin nàng, cho là nàng nhất định có quỷ kế, nói không chừng chính là nghĩ thừa dịp loạn tiêu hủy tích phân bài trên người các nàng, cho nên bọn họ cũng không có bất kỳ hành động đáp lại, thì ngược lại Thập Vân Mạn Vân Trung Hạc, hắn không có chần chờ tung mình liền nhảy lên lưng huyền dực cùng hai cha con Vân Khê đồng hành. các ngươi còn do dự cái gì? Không đi nữa, tất cả mọi người đi không được. Vân Mộ Phàm thúc giục. Vân Khê cau mày, cười lạnh. Các ngươi đang sợ cái gì? Sợ ta ám toán các ngươi? Các ngươi ngay cả điểm can đảm này cũng không có. Vân Khê, ngươi đừng vội dùng phép khích tướng gạt chúng ta sẽ không rút lui. Nhị Vân Mạn tức giận nói. Không có ngươi, chúng ta làm theo có thể vượt qua. Tam Vân Mạn nói, lúc này, thiên ma bị thủy con rùa cự thú đụng nhau mở ra lần nữa tụ lại tới đây, nhìn thấy con đường chạy trốn trước mắt sẽ bị đóng một lần nữa. Vân Khê nếu như đi lúc này, hoàn toàn có thể chạy thoát nhưng là... Nàng quay đầu lại, nhìn sâu một cái những cao thủ khác trong miệng kiên quyết phun ra một chữ. Giết, nàng bỏ qua cơ hội một mình chạy thoát. Nàng không nghĩ tới chính là quyết định này của nàng, thay đổi cách nhìn của mọi người tại chỗ đối với nàng, nhận được sự tôn trọng của mọi người. Nhị Vân Mạn, Tam Vân Mạn và Tứ Vân Mạn đều cho là nàng nhân cơ hội này thoát đi, bởi vì nàng có thủy quy cự thú vì nàng mở đường, có thần long giúp nàng bay lên. Góc truyện audio.com, trời cao, nàng hoàn toàn không có lý do gì lưu lại theo bọn họ chịu chết. Nhưng là, nàng lưu lại. Thậm chí ngay cả Hư Vô Công Tử và Lục Vân Mạn đều cho rằng nàng có mang theo phụ thân của nàng và Thập Vân Mạn một mình chạy trốn đi, bởi vì cứ như vậy, nàng thắng định rồi. Xong, bọn họ đều nghĩ sai. Vân Mộ Phàm tự hào nhìn nữ nhi, một quyết định tuyệt đối không đơn giản, khiến cho hắn thấy được nữ nhi trưởng thành. Nàng đã không còn là nữ nhân chỉ lo mình, không để ý người khác, không để ý đại cục, trên người của nàng đã hoàn toàn có đủ khí độ của người đứng đầu một tộc. Chỉ có Thập Vân Mạn, hắn thuần túy là lấy góc độ bằng hữu tới tin tưởng Vân Khê. Ùn ùn kéo đến, bốn phương tám hướng, toàn bộ cũng là bóng dáng thiên ma. Vân Khê thấy chỗ dung thân của mấy tên cao thủ từ từ thu nhỏ lại, bọn họ mất đi cơ hội chạy trốn tốt nhất. Tất cả cao thủ đều gia nhập chiến đấu, giờ này khắc này, chỉ có đem hết toàn lực chém giết. Giết vô số thiên ma, chém vô tận thiên ma. Tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng. Phần lớn dưới đáy lòng mọi người đều sinh ra tuyệt vọng, ở nơi này bọn họ ở trước mặt vài cái thiên ma, bọn họ trở nên nhỏ bé như thế. Tất cả mọi người không nên sợ tập hợp về phía ta. Vân Khê thanh âm truyền tới trong tai mỗi người, giờ này khắc này, lời của nàng lại không có bất kỳ điều gì không đáng tin tưởng, tất cả mọi người tự động lựa chọn tin tưởng nàng, hướng bên cạnh nàng tới gần. Phong ấn thuật, 15 cách chương.